Tiên Ma Đồng Tu, chương 619, Bát Tý Linh Hầu, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U cơ hồ là dùng thoát đi tốc độ ly khai tổ sư từ đường, nếu như không phải ở chỗ này, mà là đang địa phương khác nghe được một người nói mình trong tay chuôi này danh chấn thiên hạ tiên gia thần kiếm, nguyên lai là một cây ma kiếm, bất luận đối phương niên kỷ đến cỡ nào già nua, nàng đều biết dùng trong tay kiếm tiên chém đứt đối phương đầu lâu, dùng máu tươi đến rửa sạch loại này ác độc vô oan. Thế nhưng, người nam kia không nam nữ không nữ lão nhân nàng không thể giết, có thể trông coi tổ sư từ đường, nhất định là thương vân môn người, coi như là này lão nhân là nô bộc cũng giết không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão nhân lời nói một mực ở trong tai của nàng bồi hồi, nhất là về thất tinh hắc tinh, làm cho nàng nội tâm kinh hoàng không ngừng. Nàng từng nghe Vân Nhai Tử sư thúc tổ đã từng nói qua món pháp bảo này, đây là 7 miếng màu đen tinh thạch pháp bảo, tương truyền chính là 2 vạn năm trước tà thần tiền bối Hồng Nhan Chi Kỳ Quỷ Tiên từ Tiểu Nha luyện chế, mỗi một cái hắc tinh cũng ẩn chứa vô tận sát khí cùng ma lực, quả thật là trong thiên địa sát khí nặng nhất dị bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói vật ấy tại tà thần ly khai nhân gian phía sau ước chừng 8.000 năm, xuất hiện ở một cái tiểu cô nương cổ tay thượng, về sau thế nhân biết được tiểu cô nương kia chính là tà thần Vân Tiểu Tà cùng quỷ tiên từ Tiểu Nha hậu nhân. Tiểu cô nương tại nhân gian tựa như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ ở nhân gian xuất hiện 10 năm, sau đó liền triệt để theo nhân gian bốc hơi, giống như là nàng bỗng nhiên xuất hiện ở nhân gian, lại đột nhiên biến mất tại nhân gian, không có bất kỳ tung tích mà theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất tinh hắc tinh cũng theo tiểu cô nương kia đột nhiên biến mất tại nhân gian triệt để mất đi tung tích. Thất tinh hắc tinh, ngọc dương xích huyền xương thần kiếm, mạc tà thần kiếm, những thứ này đều là Vân Nhai Tử sư thúc tổ chịu kiên kỵ pháp bảo thần binh, mỗi một lần nói đến đây chút pháp bảo danh tự, Vân Khất U đều cảm giác được sư thúc tổ già nua nhãn thần trong có một tia khó có thể che giấu cuồng nhiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U không thể tin được qua nhiều năm như vậy, thất tinh hắc tinh chẳng lẽ sớm đã bị người luyện hóa cùng Trảm Trần thần kiếm dung hợp làm một. Nàng tâm loạn như ma, không có bất kỳ dừng lại thi triển thân pháp ngự không hướng phía trước núi phương hướng bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bị một đám hầu từ ngũ hoa đại buộc đặt lên thái cổ thần thụ, sau đó bị ném tiến vào cái kia rộng rãi hốc cây trong, lông trắng lão vượn hầu Vương Gia Gia, đã trễ thế như vậy cũng không nghỉ ngơi, ngồi liệt tại hốc cây bên trong trên giường gỗ, dài khắp thật dài lông trắng bàn tay lớn trong còn đang nắm một cái cực đại quả đào, xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt, ăn đừng đề cập có bao nhiêu mãn nguyện, gocchuyenaudio.com. Cái này trời đang rất lạnh thậm chí có quả đào còn to lớn như thế, cùng trong truyền thuyết giao chỉ bàn đào có liều mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bức đứt sợi dây trên người cười hì hì nói. Hầu Vương Gia Gia, 2 năm không thấy, ngươi quá vừa vặn rất tốt a. Tiểu thổ con mắt nháy vài cách xèo. Xèo vài tiếng tựa hồ đang trả lời Diệp Tiểu Xuyên mà nói, sau đó đưa tay chỉ bên cạnh một cái giỏ trúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn lại thấy một bên trong giỏ trúc còn có rất nhiều hoa quả, phía trên mấy cái tiểu hài từ đầu to nhỏ quả đào có chút dễ làm người khác chú ý, tiểu thủ xem ra không có đem hắn làm ngoại nhân, nhượng hắn muốn ăn chính mình liền lấy. Cái này không có gì hay nói, Diệp Tiểu Xuyên bay nhào tiến lên, thỏ tay nắm lên một cái liền há miệng liền ăn, hương vị ngọt ngào, linh khí sung túc quả nhiên không là bình thường quả đào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượng tài trung thực hư không tưởng nổi, tham ăn như nó giả, đối mặt quả tiên mỹ thực vậy mà không có nhào tới đi muốn ăn, mà là rụt lại cổ trốn ở Diệp Tiểu Xuyên sau lưng, hy vọng đừng để bên ngoài đầu kia lông trắng hầu tử nhìn thấy chính mình. Tại đây đầu lông trắng hầu tử trên người, nó cảm thấy đáng sợ khí tức cổ hơi thở này thậm chí so với kia chỉ cửu vĩ thiên hồ còn đáng sợ hơn, chỉ có đã từng ngược đãi chính mình, chỉ cấp chính mình ăn đậu nành chính là cái kia không có trái tim nữ yêu quái tài có thể cùng mà so sánh với. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thổ làm sao có thể nhìn không tới trốn ở Diệp Tiểu Xuyên gót chân đằng sau vượng tài. Này mập mạp thân hình, Diệp Tiểu Xuyên 2 cái chân khép lại cũng ngăn không được toàn thân của nó. Tiểu thổ đem ăn vài miếng tiên đào tiện tay ném đi, Diệp Tiểu Xuyên vội vàng nhặt lên, cái này hầu vương gia ra quá sẽ không sống, cái này tiên đào tuy nhiên so ra kém chua quả, nhưng mới rồi chính mình ăn vài miếng, cũng là khó được tiên đào a, linh khí không tầm thường, ngươi liền ăn mấy ngụm, liền ném đi. Ngươi không muốn, tự chính mình giữ lại ăn, sau đó đã bị người nào đó điềm nhiên như không có việc gì ước lượng tiến vào trong ngực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chỉ lông xù tay, chộp vào dùng cánh bụng lấy con mắt lạnh run vượng tài trên người, thằng này cho rằng chỉ cần đem mình con mắt che, tựu cũng không bị cái này chỉ lông trắng hầu tử phát hiện, ý tưởng quá ngây thơ rồi, bịt tai mà đi trộm chuông tuyệt đối không phải nhân loại độc quyền, tại yêu giới cũng là phổ biến tồn tại. Vù vù, xèo, xèo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thổ mang theo vượng tài, trong miệng phát ra hầu tử chuyên dụng ngôn ngữ. Vượng tài tựa hồ nghe hiểu tiểu thổ đang nói cái gì, xèo. Xèo nha nha gọi, sau một lát cái này một hầu một chim nói chuyện là tương đối vui vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh vượng tài còn dùng đầu thân mật đi ma sát tiểu thổ cổ gây tiểu thổ xèo. Xèo cười không ngừng, góc chuyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên ngồi ở cọc gỗ thượng, vừa ăn đại quả đào, một bên nghiêng đầu nhìn xem cái này một người một hầu, quả nhiên đều là trời sinh linh vật, lúc trước tiểu thổ biến thân về sau, cao tới 10 trượng thân hình, 8 điều cực lớn cánh tay phảng phất có hủy thiên diệt địa chi uy, Diệp Tiểu Xuyên hôm nay nghĩ đến, như trước ký ức hãy còn mới mẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bát tí linh hầu sức chiến đấu một chút cũng không thể so với thần điều hỏa phượng chênh lệch, đoán chừng so với cửu vĩ thiên hồ còn mạnh hơn một ít, hiện tại cũng không trông cậy vào vượng tài cái này đầu heo mập huyết mạch đã thức tỉnh, nếu có thể thu tiểu thổ làm tiểu đệ, vậy nhất định rất phong cách. Ý nghĩ này vừa mới nảy sinh, đã bị hắn bóp chết trong trứng nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thổ là lúc trước Tô Khanh Liên nuôi dưỡng, Tư Đồ Phong cũng nuôi dưỡng quá nó trải qua quá nhiều bi thương sự tình, hôm nay ẩn cư tại đây sơn cốc thần thụ phía trên, trải qua tiêu diêu tự tại sinh hoạt, còn có một group con khỉ bắt nó coi như lão tổ tông cung cấp, nhường cho nó ở chỗ này tiếp tục tiêu dao sống qua ngày a. Tiểu thổ chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên rất vui vẻ, chứng kiến vượng tài tựa hồ cũng rất vui vẻ, đương vượng tài phát hiện cái này kinh khủng hầu tử tựa hồ không có muốn ăn rơi ý của mình phía sau, cũng biến thành bắt đầu vui vẻ, hai cái cánh ôm một cái đại quả đào tại mổ, ăn được kêu là một cái buồn nôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên xem đau lòng, thật tốt tiên đào a, liền như thế nào bị vượng tài cái này đầu heo mập hư hỏng. Vượng tài ăn cái gì rất nhanh, liền hột đào cũng ăn vào trong bụng, tiểu thổ cũng hào khí theo trong giỏ trúc lại lấy ra một cái đại quả đào ném cho vượng tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng đoạt lấy, từ trong lòng lấy ra vừa rồi trên mặt đất nhặt cái con kia bị tiểu thổ gặm quá tiên đào cho vượng tài, chính mình đem hoàn chỉnh tiên đào thu vào túi càn khôn trong. Vượng tài giận dữ, đập cánh cùng với Diệp Tiểu Xuyên quyết đấu, Diệp Tiểu Xuyên một cước đem nó đá cốt ra hốc cây, tức giận. Kêu la cái gì, lại gọi một cái cũng không để cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượng tài lập tức tự yên lặng, dầm gì đã chạy tới ôm viên kia tiên đào trốn đến một bên, miễn cho chính mình liền cái này cũng không có được ăn. Tiểu thổ cười ngửa tới ngửa lui, xèo. Xèo gọi ý là loại này quả đào chính mình còn rất nhiều, đều muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đã rất nhiều, Diệp Tiểu Xuyên tựu cũng không khách khí, đem giỏ trúc tự ôm vào trong ngực, bên trong vẫn còn có chuối tiêu bồ đào quả lê, thậm chí còn có hai quả đỏ rực chua quả. Tại tiểu thổ trừng lớn đôi mắt nhìn chăm chú trong, Diệp Tiểu Xuyên trực tiếp đem giỏ trúc tự cũng nhét vào chính mình túi càn khôn, sau đó tiểu thổ liền không cười được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.